Đỉnh cao phú quý, chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 588. Sau khi Trình Uyên ra ngoài, anh rất hối hận, Bạch An Tương không ngăn cản anh. Điều này khiến anh có chút khó chịu. Anh phải làm những gì anh đã nói. Nếu ngươi không đi, khuôn mặt nam tử này còn gì nữa chứ? Nếu đi, nhất định anh sẽ không thể giết Tiêu Viêm. Nhưng nếu anh không giết, thì anh đi làm gì? Không thể để cho sự hiểu lầm của Bạch An Tương sâu sắc hơn được. Còn mẹ nó, đây chỉ đơn giản là lừa dối bản thân mà thôi. Trình Uyên gật đầu, anh đẩy cửa đi ra. Sau đó đóng cửa lại. Cúi đầu không nhìn cô. Bước đến bên giường, mở chăn bông chui vào. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Bạch An Tương. Anh nghĩ chắc cô đang cười nhạo chính mình. Nó giống như hỏi, đi, tại sao không đi đi? Nhưng rồi anh lại nghĩ, đây không phải ai khác. Đây là vợ mình, không có khả năng sao? Vâng, anh sợ có chuyện xảy ra. Nghĩ đến đây, anh nhấc chăn bông lên, ló đầu ra, nhìn Bạch An Tương một cách hung tợn. Phì cười, Bạch An Tương không thể kìm lại. Và phá vỡ gông cùm của mình ngay lập tức. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng cứng của Bạch An Tương, Trình Uyên cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Trái tim mà anh đang ôm chặt rơi xuống đất. Vì vậy anh cười ngu ngốc với cô. Cô nhấc chăn bông lên và đợi một lúc. Trình Uyên tỉnh dậy và nhanh chóng tiến vào trong nằm sát cô. Bạch An Tương cũng đã gục đầu vào ngực anh. Lúc này, Trình Uyên một lần nữa nhận ra một ý nghĩa thực sự. Phụ nữ hay thay đổi. Nhưng điều này cũng khá tốt. Ôm người vợ ngọt ngào của mình. Trong đầu Trình Uyên không còn gì khác. Anh chỉ cảm thấy nếu thời gian vẫn tiếp tục như thế này thì anh sẽ chấp nhận. Mùi dầu gội trên đầu Bạch An Tương làm anh mê mẩn. 10 ngày sau, tại bệnh viện Long Đàn, Vương Tử Yên, người đã hoàn toàn lành lặn, gõ cửa và đi qua khu khám bệnh. Trình Uyên thể chất rất mạnh. Vết thương trên người tuy chưa lành hẳn nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Về phần Bạch An Tương, tốc độ hồi phục của cô ấy sẽ chậm hơn rất nhiều. Dù sao vai cũng bị đâm xuyên qua. Chủ tịch, tập đoàn Tuấn Phong đã bị chúng tôi thu mua. Vương Tử Yên đưa một phần tư liệu cho Trình Uyên. Trong khi nói, Vương Tử Yên đặc biệt nhìn Bạch An Tương và mỉm cười gật đầu với cô. Bạch An Tương cũng mỉm cười với cô. Khu du lịch Linh Hải cũng đã được chúng tôi mua lại. Nhưng bây giờ có một vấn đề mà bạn cần phải quyết định. Vương Tử Yên nói tiếp. Đó là người tạm thời phụ trách của Tuấn Phong Group và người phụ trách của khu du lịch Linh Hải. Trình Uyên lật xem hai hợp đồng mua lại. Gật đầu nói, không ai ở tập đoàn Tuấn Phong quen thuộc hơn cô. Cô tiếp tục chịu trách nhiệm, nhưng không phải với tư cách trợ lý của chủ tịch, mà là chủ tịch tập đoàn. Hà, Vương Tử Yên hoàn toàn choáng váng. Bởi vì trước đây Vương Tử Yên bị Long Thẩm Vũ đánh vì Trình Uyên. Cuối cùng bị đánh khắp người, cũng không phản bội Trình Uyên. Điều này khiến anh rất cảm động. Trước đây tập đoàn Tuấn Phong là tài sản của nhà họ Trình. Trình Uyên không có cổ phần. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ nó là tài sản riêng của Trình Uyên. Vì vậy bây giờ anh ấy thực sự có tiếng nói cuối cùng. Anh để Vương Tử Yên lãnh đạo tập đoàn Tuấn Phong và rút lui sau hậu trường. Điều đó thật tốt. Chủ tịch, tôi sợ tôi không làm được. Vương Tử Yên có chút kinh hãi nói. Trình Uyên xua tay, em cứ làm đi, anh tin em. Vâng, một tia phấn khích lóe lên trong mắt Vương Tử Yên. Như câu nói, nước chảy về chỗ trũng, người ta phải đi lên nơi cao hơn. Ai không muốn được thăng chức hay tăng lương chứ? Từ vị trí trợ lý, Vương Tử Yên trực tiếp trở thành chủ tịch tập đoàn. Cô thật sự là người dưới một người mà trên vạn người. Đây đơn giản là cảm giác chỉ cần một bước là có thể chạm tới bầu trời. Về phần khu du lịch Linh Hải, tạm thời cứ giao cho từ đầu chọc. Trình Uyên suy nghĩ một chút rồi nói. Quyết định này cũng khiến Vương Tử Yên bị sốc. Vì suy cho cùng, từ đầu chọc cũng chỉ là một tên trùm xã hội đen. Hoàn toàn không phải Trình Uyên. Nên không biết anh ấy đang suy nghĩ gì. Trình Uyên dường như nhìn ra được suy nghĩ của Vương Tử Yên. Không khỏi mỉm cười nói. Chuyện này cứ để yên. Khi quay đầu lại tôi sẽ đến nói chuyện với từ đầu chọc. Vâng, Vương Tử Yên. Sau khi Vương Tử Yên đi ra ngoài, Bạch An Tương nói với vẻ mặt có chút lo lắng. Chồng à, xem ra Thẩm Hoa đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ngay cả tập đoàn Tuấn Phong và khu giải trí Linh Hải cũng đã bị bán. Điều này cho thấy anh ta hiện đang điên cuồng kiếm tiền. Trình Uyên cười với Bạch An Tương. Đừng lo, dự án này sẽ thuộc về chúng ta. Cuộc đấu thầu sẽ được thực hiện trong nửa tháng. Trình Uyên và những người khác không xa lạ với thành phố Tân Đài Bắc. Dù sao thì tập đoàn Tuấn Phong cũng có bất động sản ở Vịnh Ánh Trăng ở thành phố Tân Đài Bắc. Họ được biết chủ nhân của mảnh đất này là Lưu Trữ. Ông là chủ sở hữu của đồn Điền Huy Hoàng trước năm 2008. Khi đó, ông đã dành toàn bộ số tiền của mình để mua mảnh đất được coi là hẻo lánh và hoang vu này. Và chuẩn bị để phát triển công viên lớn nhất ở tỉnh Giang Bắc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, kế hoạch này đột nhiên bị gác lại. Từ năm 2008 đến nay, giá nhà đất trên cả nước tăng chóng mặt, đất đai tăng cao, chưa kể trong khoảng hơn chục năm trở lại đây. Vùng đất cằn cỗi hẻo lánh một thời đã được phát triển thành nơi phồn hoa. Cho đến hôm nay, cho dù một mình anh bán mảnh đất này đi nữa, thì nó vẫn sẽ làm ăn phát đạt. Nếu Trình Uyên thực sự có thể mua mảnh đất này, thì ở tỉnh Giang Bắc, anh ta thực sự sẽ ngang hàng với tập đoàn Thẩm Thị. Thời gian nửa tháng là đủ để anh có thể đến đảo vàng một lần nữa. Khóe miệng Trình Uyên nở một nụ cười tự tin. Nhưng nước da của Bạch An Tương đã thay đổi rất nhiều khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến đảo vàng một lần nữa. Anh muốn làm gì nữa ở nơi đó? Lấy tiền, Trình Uyên. Nhưng trước đó, anh vẫn còn hai việc phải làm. Nửa ngày sau, một chiếc Audi A8 khởi hành từ thành phố Tân Dương đến thành phố Giang Bắc. Ngồi trên xe là Trình Uyên, Bạch An Tương và Trần Thành. Mặc dù vết thương của Bạch An Tương vẫn chưa lành, nhưng khi nghe tin Trình Uyên sẽ đến thành phố Giang Bắc, cô ấy rất lo lắng. Bất cứ điều gì anh ấy nói đều phải làm theo. 4 giờ chiều, Audi A8 dừng ở cổng nhà hàng số 212 Đại lộ Quỳnh Quan. Thành phố Giang Bắc, chính là nó, Trần Thành nói với Trình Uyên. Trình Uyên liếc nhìn nhà hàng, vì vẫn chưa có đồ ăn. Bên trong cũng không có khách, trông rất vắng vẻ. Sau khi thở dài, vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt của Trần Thành cũng rất trịnh trọng. Anh đẩy cửa bước xuống xe. Anh Thành, Trình Uyên đột ngột gọi. Trần Thành dừng lại, đóng cửa xe lại. Anh với Trung Hân đã phát triển đến đâu rồi? Trình Uyên cười hỏi như để kích hoạt cảm xúc của Trần Thành. Trần Thành mặt đỏ bừng chỉ bằng một cái chải đầu. Bình thường, ý anh là gì? Trình Uyên, Trần Thành khó chịu nói. Nói chung là bình thường. Có thể có gì nữa chứ? Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch An Tương. Anh Thành, còn sớm. Từ từ rồi chúng ta hãy đi. Trình Uyên đột nhiên thay đổi trò chuyện. Nghiêm mặt nói. Trần Thành giật mình. Sau đó gật đầu. Thế là ba người lên xe đợi. Cho đến sau 6 giờ tối. Cách Trương.